Minh Nguyệt Thắng nói. Trên người Chu Báo đã có nhân tố khiến Du Bạch Mi cố kỵ, thì chúng ta phải hoàn toàn bài trừ hắn ra ngoài. Hắn không tham gia đại hội anh hùng thiên hạ là tốt nhất. Bằng không mà nói, không chừng sẽ quấy rầy những kế hoạch của chúng ta. Đợi sau đại hội anh hùng thiên hạ rồi hẳn nói sau. Cũng chỉ có thể như vậy. Yến Vân Thiên than nhẹ một tiếng. Chỉ không biết là lúc này có thể dùng thực lực của bọn hắn bức bách ra. Lực hấp dẫn thuần dương pháp khí tuyệt không đơn giản. Nếu không thì Vương Trần Lâm Dương tứ đại thế gia cũng không đi tìm Chu Báo rồi. Chu Báo không tới tham gia cũng là một chuyện tốt. Sau chuyện này, bọn hắn có thể chọn người thích hợp ở đâu đây? Chỉ có thể chân tuyển trong nhà mình. Bởi vậy, sự ăn ý của mấy đại thế gia sẽ bị đánh phá. Đều không thể không xuất ra toàn lực đến tranh thủ. Dù không sử dụng toàn lực, chúng ta cũng có thể mượn cơ hội này nắm chắc thực lực ẩn giấu của bọn hắn. Nơ, nói như vậy, Chu Báo này ngược lại lại vô tình lập đại công cho chúng ta a. Ha ha. Đúng vậy a. Trước khi Chu Báo đến nơi này làm việc, hắn không phải là người thích gây chuyện, nhưng cũng không thể trêu chọc hắn. Người như vậy có thể làm chủ trì An phủ trấn an sao? Yến Vân Thiên khẽ gật đầu. Ngươi xem, chuyện lần trước ta nói có thể hay không? Đây là gia sự của bệ hạ, hết thảy đều do bệ hạ quyết định. Minh Nguyệt Thắng mỉm cười nói. Ngươi làm gì bọn họ vậy? Tây Bắc Nguyệt Nha Cốt, Lưỡng Nghi Vi trần trận, chứng kiến hơn 10 thân thể hôn mê dưới chân. Tào Tuyết Đường dù có kiến thức rộng rãi cũng không khỏi chấn động. Hơn 10 tên giả hỏa này hắn đều nhận ra, đều có chức vị quan trọng trong Bái Hỏa Huyền Giáo. Trong đó có 3 gã cường giả thất phẩm, 1 gã cường giả bát phẩm. Lúc này phản phất như lợn chết nằm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Nhìn bọn hắn không có chút sinh khí nào. Tào Tuyết Đường còn cho là bọn hắn chết tại nơi này. Những thằng này tự tiện xông vào lãnh địa của ta, ta chỉ điểm giáo bọn hắn mà thôi. Tiểu Báo Tử đá một cước vào một nam tử khôi ngô nằm trên mặt đất. Ngươi đều nhận ra những người này. Bọn họ đều là người trong giáo ta, đây là đại tôn giả Tạ Hải Phong, không thể tưởng được lại chết trong tay Chu lão đệ. Tào Tuyết Đường cảm thán một tiếng, nhìn ánh mắt không có một tia sợ hãi nào của Tiểu Báo Tử. Đã sớm nghe nói thiếu niên Chu Báo cường đại, chiến lực đã vượt qua cường giả bát phẩm bình thường. Hắn còn tưởng là giang hồ đồn đãi. Hiện tại xem ra, chỉ sợ lời đồn đãi kia của giang hồ còn chưa nói rõ thực lực của tên cường giả thiếu niên này. 3 gã thất phẩm, 1 gã bát phẩm đều nằm bẹp ra đất. Bổn sự như vậy, cường giả bát phẩm bình thường đâu thể làm. Ánh mắt Tiểu Báo Tử nóng bỏng nhìn chăm chú phía dưới. Quả thực có chút không tự tại. Những gã này cũng không phải là mỹ nữ. Xem cách hắn nhìn như vậy, quả thực rất buồn nôn. Xem ra hỏa chủng Nam Minh Ly hỏa này thực sự rất hấp dẫn người a. Vậy mà lại có nhiều cường giả của quý giáo đến nhà bái phỏng như vậy. Ta lại không thích chuyện này lắm. Ngươi xem nên xử lý thế nào đây? Cái này, Tào Tuyết Đường nghe xong, không khỏi có chút trầm ngâm. Tuy những người này là người Bái Hỏa Huyền Giáo, nhưng trong giáo lại là thế lực đối đầu. Tới đây để truy sát hắn, có thể nói là cừu hận sinh tử. Hắn hận không thể một chưởng chụp chết tất cả bọn hắn. Nhưng trong những người này,

cũng không ra khỏi phạm vi hàng đàm mà là dung hợp với dòng nước hàng đàm. Từ bên ngoài nhìn vào, ngoại trừ hàng đàm so với trước thì tĩnh mịch hơn một tí. Ngoài hàng khí tăng lên một tí thì không có biến hóa gì quá lớn.